Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 253, chưa trải qua nỗi khổ của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần mua khá nhiều thứ, thời tiết bây giờ cũng không còn lạnh như mùa đông nữa, nếu mua quá nhiều, đồ dễ bị hỏng. Suốt dọc đường đi, Tô Tiểu Lạc cứ nói không ngừng nghỉ. Phó Thiếu Đình bảo cô kể cho anh nghe những chuyện xảy ra gần đây, cô kể đến nỗi miệng khô cả lại. Phó Thiếu Đình rất thích nghe cô nói chuyện. Phần lớn thời gian là Tô Tiểu Lạc nói, thỉnh thoảng anh mới chen vào một câu. Lý Tân Đào đã đi tìm đồ đệ của em chưa? Rồi, Tô Tiểu Lạc đáp, tên Lý Tân Đào đó chắc cũng chỉ sống được thêm vài ngày nữa thôi. Cô ấy không định tha thứ sao? Phó Thiếu Đình hỏi, Thư Ý có suy nghĩ riêng của mình. Tô Tiểu Lạc không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của người khác. Phó Thiếu Đình cũng không hỏi thêm gì nữa, vốn dĩ chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh chỉ đang tìm cơ hội để nói chuyện với Tô Tiểu Lạc mà thôi. Đúng lúc này, có một chiếc xe đẩy đi ngược chiều tới, có người hét lên. Nhường đường nào. Phó Thiếu Đình kéo Tô Tiểu Lạc sang bên phải, che chở cho cô không để xe đụng vào. Anh cũng thật chu đáo đấy. Tô Tiểu Lạc cười tít mắt nói. Cũng bình thường thôi. Phó Thiếu Đình vừa che chở cho cô vừa đi về phía trước. Ở đây người rất đông. Anh cố gắng không để ai va vào cô. Hai người mua một đống đồ, các cô ở viện Phúc Lợi đưa cho Tô Tiểu Lạc một ít phiếu và tiền, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Cô đang định lấy tiền từ trong túi ra thì Phó Thiếu Đình đã nhanh tay thanh toán trước. Anh trả bao nhiêu vậy? Để em đưa lại cho anh. Tô Tiểu Lạc nói, chỉ cho phép các cô gái làm việc tốt thôi sao? Phó Thiếu Đình không chịu trả lời, anh còn mượn ông chủ bán hàng một chiếc xe đầy nhỏ. Nghe nói là mua đồ cho viện Phúc Lợi. Ông chủ không nói hai lời liền giúp đỡ, thậm chí còn bỏ thêm một ít rau củ còn tươi vào. Số rau này hôm nay ăn vẫn được, không lấy tiền của hai người đâu. Ông chủ rất tốt bụng, cũng nhìn ra Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc là người chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ, liền trực tiếp giúp họ đẩy đồ ra tận xe. Hai người về hỏi thử xem, các giáo viên ở viện Phúc Lợi có chê không? Rau củ thế này, ngày nào cũng có kha khá đấy. Nếu không chê thì chiều cứ ghé qua lấy, chúng tôi sẽ để dành cho. Ông chủ cười nói, đây là chợ đầu mối lớn nhất Vệ Thành, bình thường chuyên cung cấp rau củ cho các đơn vị, nên sẽ còn lại không ít rau củ không được tươi ngon lắm nhưng vẫn ăn được. Vâng, cảm ơn ông chủ nhé. Ông chủ thật tốt bụng, chắc chắn sẽ được hưởng phúc báo. Tô Tiểu Lạc nhìn tướng mạo của ông ấy thấy rất phúc hậu. Ha ha, vợ cậu khéo ăn nói thật đấy. Ông chủ được khen đến nỗi ngại ngùng, nhỏ giọng nói với Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ gật đầu. Đúng là rất khéo ăn nói. Sau khi ông chủ rời đi, Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi anh. Vừa rồi ông chủ nói gì với anh vậy? Phó Thiếu Đình, ông ấy khen em khéo ăn nói. Tô Tiểu Lạc nghiêm túc nói. Em nói thật mà, tướng mạo của ông ấy rất tốt. Phó Thiếu Đình, vậy tướng mạo của anh thì sao? Tô Tiểu Lạc nghiêng đầu nhìn anh, giống như lần đầu gặp mặt, cô không nhìn ra được gì cả, không nhìn ra được. Vậy thì nhìn nhiều thêm chút nữa. Phó Thiếu Đình vừa nói vừa mở cửa ghế phụ cho cô, để Tô Tiểu Lạc lên xe. Nhìn nhiều thêm chút nữa, đây đâu phải là thứ chỉ cần nhìn nhiều là có thể nhìn ra được. Hai người trở về viện Phúc Lợi, mấy đứa trẻ lớn hơn trong sân cũng chạy ra giúp đỡ xách đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Chỉ đi tới nói, mùi nhiều thế, hết bao nhiêu tiền để chị thanh toán cho? Là Phó Thiếu Đình trả tiền. Tô Tiểu Lạc nói, anh ấy không nói cho em biết hết bao nhiêu, dù sao anh ấy cũng có tiền mà. Cùng lắm thì sau này cô tặng thêm bùa cho Phó Thiếu Đình là được, anh cũng không thiệt thòi gì. Nghiêm Chỉ cười nói, đúng là vậy, không chỉ có tiền mà còn rất hào phóng nữa. Ăn cơm trưa ở viện Phúc Lợi xong, mọi người chụp ảnh lưu niệm với các em nhỏ. Viện trưởng nói sau này sẽ đóng khung bức ảnh treo lên tường, Nghiêm Chỉ hứa sẽ rửa ảnh thật to. Phó Thiếu Đình đưa Tô Tiểu Lạc về nhà, khi vừa về đến nơi thì thấy Trịnh Thư Ý và Tôn Đằng Phi đang đợi ở đó. Thấy cô, Trịnh Thư Ý tiến lên hỏi, sư phụ, tôi phải làm sao bây giờ? Trong lòng cậu nghĩ thế nào thì cứ làm như thế. Tô Tiểu Lạc nói, tôi cũng không giúp được gì cho cậu, chỉ có thể ở bên cạnh cậu thôi. Đúng vậy, chúng tôi đều ở bên cạnh cậu. Tôn Đằng Phi vỗ ngực nói, Trịnh Thư Ý gật đầu, vậy hai người đi cùng tôi đến bệnh viện nhé. Phó Thiếu Đình chủ động đề nghị, để tôi đưa các người đi. Nhóm người đi đến bệnh viện, Lý Tân Đào hơi thở thoi thóp nằm trên giường bệnh. Hắn nhìn Trịnh Thư Ý, ánh mắt tràn đầy hối hận, dường như đang hồi tưởng lại cuộc đời đáng thương của mình. Con, cuối cùng cũng đến rồi. Trịnh Thư Ý lạnh lùng nhìn ông ta. Ông còn di nguyện gì muốn chăn trối không? Không cần, bố đã sắp xếp người lo liệu hậu sự cho bố rồi. Con không cần làm gì cả, đây là tài sản của bố, sau này đều thuộc về con có thể đổi lại họ Lý được không? Không thể, Trịnh Thư Ý lạnh lùng nói, bố mẹ nuôi mới là bố mẹ của tôi, ông không xứng. Bố sắp chết rồi, sao con còn không chịu lừa bố một chút, tiền của bố đều cho con hết. Cả đời Lý Tân Đào yêu tiền. Ông không hiểu tại sao đứa con gái này lại khinh thường tiền bạc như vậy. Thà vứt bỏ sợi dây đỏ, cũng không chịu nhận ông. Tôi không cần tiền của ông. Trịnh Thư Ý nhìn khuôn mặt già nua của hắn, ánh mắt khinh bỉ nói. Ngoài tiền ra, ông chẳng có gì cả. Lý Tân Đào biện minh cho mình. Con chưa từng trải qua những gì bố đã trải qua. Lúc nghèo khổ thậm chí còn ăn không bằng chó, chịu sự khinh miệt của người khác. Con còn nhỏ, không hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc. Có lẽ cả đời tôi cũng không thể hiểu được ông. Đạo khác biệt thì không chung đường. Trịnh Thư Ý cười lạnh. Có lẽ trong lòng ông, tiền bạc còn quan trọng hơn tất cả. Nhưng bố mẹ nuôi đã dạy tôi biết thế nào là tình yêu thương thật sự. Lúc chúng tôi bị kẻ xấu khống chế, bố mẹ nuôi không hề nghĩ đến bản thân, đã liều mạng giữ chân gã đó lại chỉ để cho tôi có thể chạy thoát. Tôi và họ không có quan hệ huyết thống, nhưng họ lại sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ tôi. Còn ông thì sao? Ông đã tự tay chôn sống con gái mình. Ở bệnh viện tôi đã nghe thấy ông nói chuyện với bà ta. Bà ta bảo ông sau này hãy đối xử tốt với con trai. Tôi có bị mất tích hay không cũng chẳng sao. Nếu không phải vì ông không thể sinh con, liệu ông có nhớ đến tôi không? Trịnh Thư Ý đỏ hoe mắt, nghĩ đến bố mẹ nuôi, rồi lại nghĩ đến bố mẹ ruột. Cô không khỏi cảm thấy thật mỉa mai. Tại sao Lý Tân Đào lại cho rằng cô nhất định sẽ tha thứ cho ông ta? Thì ra, con đều nhớ hết. Lý Tân Đào cảm thấy vô cùng ảm đạm, ánh mắt dường như đã mất đi tia sáng. Thư Ý, bố cô đã như vậy rồi, cô hãy tha thứ cho ông ấy đi. Cô thư ký mới của Lý Tân Đào cầu xin thay hắn. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng thật đáng thương, cô y tá bên cạnh cũng khuyên nhủ. Lý Tân Đào cầu khẩn nhìn Trịnh Thư Ý. Ông nợ đứa con này quá nhiều. Giờ đây khi sắp lìa đời, ông mới hiểu được tình thân quan trọng với một người như thế nào. Trịnh Thư Ý cười lạnh, chưa trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người ta tốt lành. Lý Tân Đào, tài sản của ông hãy quyên góp cho Viện Phúc Lợi để tích đức cho mình đi, tôi sẽ không nhận đâu. Nói xong, Trịnh Thư Ý kiên quyết rời đi. Lý Tân Đào biết mình sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của Trịnh Thư Ý. Ông đưa tay ra, ánh mắt ngây dại nhìn cánh cửa phòng bệnh. Con gái, số tiền này bố để lại cho con muốn xử lý thế nào thì xử lý. Xin lỗi, con gái, xin lỗi, cách chương.